Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, công cùng phòng. Ngài có thể mau hơn chút nữa sao? Lai Ninh bạn bay ở buồng lái cạnh, hận không thể chính mình cũng có thể lên đẩy xe lửa một cái, bất quá trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Vị này có thể so với đỉnh núi một dạng quái vật khổng lồ chính là để cho Mạch Thiến tới đẩy. Cũng căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Nhiều hướng lò bên trong thêm điểm than đá như thế nào. Hô hố, tiểu cô nương, áp lực quá cao nói. Nồi đun nước nhưng là sẽ nổ tung. Điều khiển hắc hà số là một gã lão giả tóc hoa râm. Nhìn qua không hề giống là quân nhân. Ngược lại giống như vị thông thường hòa ái hàng xóm. Hắn gân giọng trả lời. Yên tâm đi, đệ nhất quân không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Dù là đối thủ là trong địa ngục mà tới ma quỷ cũng giống vậy. Lai Ninh mím môi một cái, không có nhận nói. Mặc dù biết để cho xe lửa chạy đến cái tốc độ này đã là vượt quá dự liệu sự việc, nhưng vẫn không cách nào giảm bớt trong lòng nàng lo âu. Men theo đường sắt tìm tới hắc hà hào cũng không có tiêu tốn quá nhiều công phu. Tất cả như thế bắt mắt cỡ lớn máy móc muốn để cho người coi thường cũng rất khó. Trừ tiếp cận dọa người trên xe giật mình bên ngoài, còn lại quá trình cũng rất thuận lợi. Dựa vào nữ phù thủy liên minh thành viên thân phận, trưởng tàu rất nhanh tin tưởng lời nói của nàng, cũng truyền đạt quay đầu mệnh lệnh. Nhưng mà Lai Ninh một chút cũng buông lỏng không xuống. Xe lửa chuyển hướng tháp số 1 chạm sau, nàng rốt cuộc có liên lạc Hayevo, mà người sau tin tức là làm nàng đáy lòng trầm xuống. Ma quỷ không chỉ chính xác bắt được đệ nhất quân đẩy tới kẻ hở, tại phòng ngự đều không thành hình dưới tình huống phát động đột nhiên tập kích. Hơn nữa tấn công chủ lực chính nhanh chóng theo hai cái phương hướng ép tới gần doanh trại. Nếu như không có pháo binh tiếp viện, bản liền giảm đi trận địa càng khó hơn phát huy ra thực lực. Thế cục không thể nghi ngờ sẽ liên tiếp gặp tai nạn. Nghe đến mấy cái này sau, nàng quả thực không pháp tượng lão nhân có lòng tin như vậy. Tin tức tốt duy nhất đại khái là Mạch Thiến thành công tìm được bị thương lâu ra. Có Nanawa chữa trị, lang nữ tánh mạng cuối cùng là vô ngại. Bên ngoài lại làm ồn gió lại lớn. Có muốn hay không đi vào ngồi một chút? Mỗi câu cũng phải kêu nói cũng không nhẹ thả lỏng. Đối phương hít một hơi thuốc lá đấu, nương đến bên cửa sổ. Đừng xem bên trong có chút điên người. Ít nhất thật ấm áp cái này lò so với lò sưởi trong tường tốt hơn khiến cho nhiều lắm rồi. Không, cảm ơn. Lai Ninh ngắm nhìn Jun cùng Si Khang tựa như bộ lái. Lắc đầu một cái, còn chưa dùng rồi. Quả nhiên, đây đã là hắc hà số cực hạn. Dựa theo cái này lay động tần số tiếp tục gia tốc. Coi như nồi đun nước có thể gắng gượng qua tới. Xe lửa cũng thế nào cũng phải tan vỡ không thể. Nhìn ra được, ngươi chính là đang lo lắng tình huống bên kia. Trong doanh trại có thân nhân của ngươi hoặc bằng hữu sao? Lai Ninh mặt lộ vẻ lo âu trả lời. Ta cũng có, hắn sờ chòm râu nói. Hơn nữa có hai cái. Ôi chao, Lai Ninh không khỏi hơi sửng sờ. Nàng nguyên tưởng rằng đối phương chấn định tự nếu là bởi vì không làm bận tâm nguyên nhân. Ta trước kia là cái thợ mỏ. Cả đời này tổng cộng sinh 4 cái hài tử. Trừ lão đại chết tại một trận phong hàn bên ngoài. Những người khác làm đến Wimbledon bệ hạ đến. Lão nhân mỉm cười nói. Lúc trước bọn họ trải qua cùng con chuột không sai biệt lắm. Vừa gầy nhỏ lại hèn yếu. Bất quá từ khi gia nhập quân đội sau, giống như bên ngoài đều đổi một người, đây cũng là ta đối với đệ nhất quân tràn đầy lòng tin nguyên. Nhân do cái này dạng nhân tổ thành đội ngũ, là không có khả năng tùy tiện bị đánh tan. Vâng, như vậy sao? Lai Ninh không nhịn được hỏi. Cái kia còn có một cái đây. Ở nơi này trên đoàn xe A, hắn gõ một cái ống điếu. Thứ nhất phát hiện ngươi đến gần vọng viên chính là hắn. Lão nhân dừng lại chốc lát, trong giọng nói hơi có chút tự hào. Chính là bởi vì những biến hóa này đều là Wimbledon bệ hạ mang tới. Cho nên ta cũng muốn có thể vì hắn làm cái gì đó. Lại nói một người ở tại quạng mỏ cũng nhàm chán đến rất. Không bằng đi khắp nơi vừa đi. Sau đó bệ hạ theo quen thuộc máy chạy bằng hơi nước thao tác người trong chọn xe lửa ban tổ. Ta liền ghi danh, không nghĩ tới còn bị chọn rồi. Nguyên lai đối phương cũng không phải là của nàng như vậy. Lai Ninh nhu nhu miệng, đang chuẩn bị nói gì thời điểm. Đài điều khiển trên máy điện thoại đột nhiên chuông tiếng nổ lớn. Cha, ta nhìn thấy tháp số 1 đứng. Bên kia quả thật giống như tại giao chiến. Ta có thể nhìn thấy tia chớp cùng hỏa diễm. Trong loa âm thanh kích động liền ngoài cửa sổ Lai Ninh đều có thể nghe được. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Nơi này là quân đội. Không nên gọi ta cha. Lão nhân hướng về phía micro hét. Tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước là được. Ta muốn kéo vang còi. Nói cho bọn hắn biết viện quân đến rồi. Tiếp lấy hắn hướng Lai Ninh gạt gạt chòm râu. Thế nào, ta liền nói bọn họ không dễ dàng như vậy bị đánh tan chứ. Sau đó đối phương xoay người. Dùng sức kéo xuống sau lưng dây thừng. Trung khí 10 phần hô lớn nói. Cho ta lên đi, các tiểu tử. Ô, nửa khắc đồng hồ sau. Ngay tại còi hùng hậu tiếng ré dài trong. Hắc Hà Hào Nương theo lấy chậm lại thời điểm phát ra to lớn nổ vang. Một đầu vọt vào hỗn chiến trung tâm, đâm vào trên đường sắt thạch châm không có một không bị đụng nát bấy. Hắc thạch cùng sắt thép va chạm, tại đen nhánh đầu xe chỗ bắn ra liên tiếp tia lửa chói mắt. Có lẽ là đoàn xe chậm lại làm địch nhân sinh ra có thể ngăn trở đối thủ ảo giác. Mấy con ma quỷ đến gần đường sắt, cố gắng ngăn cản sắt thép cự thú tiến tới. Kết quả rối rít bị cuốn vào vòng xuống. Nghiền thành thịt nát. Nó dù là lại chậm chạp, cũng không phải là sinh vật chi lực thật sự có thể chống đỡ. Cùng lúc đó, giá thiết đang thiết giáp đoàn xe trước sau súng máy tháp cũng bắt đầu hướng bốn phía bắn càn quét. Xâm nhập trong doanh trại bộ ma quỷ nhất thời hai mặt thụ địch. Tại hai mặt giáp công xuống, cơ hồ liền ẩn núp cơ hội cũng không có liền bị lần lượt quét ngã. Mà cốt mâu chờ thủ đoạn công kích. Đối với Hắc Hà Hào không khác nào cù lét. Giờ phút này, Lai Ninh đã bay vào pháo tháp thương khố. Hayervo, mục tiêu là liền ở ngay phía trước các ngươi. Khoảng 3.300 mét. Hayervo hiển nhiên cũng chú ý tới xe lửa đến. Ngay lập tức báo ra pháo kích số liệu. Một mảnh rộng rãi, không có che chắn, không cần phải nữa thuật lại. Chờ đến xe lửa hoàn toàn bất động một khắc, các pháo thủ lập tức lù bù lên. Tại Hayervo trong tầm mắt, địch nhân chủ lực bây giờ đã dồn đến doanh trại phòng tuyến trong tầm bắn. Chúng nó số lượng không kịp lần trước vọng bắc sườn núi nhất dịch. Không sai biệt lắm tại chừng 5.000. Bất quá lại tách ra đến vô cùng rải rác. Quả thật là liền cùng không có ước thúc cường đạo. Cũng chính vì vậy, toàn bộ trên bình nguyên phảng phất đều là nhân mã của bọn nó. Thoạt nhìn để cho người thấy sợ nổi da gà. Mà tại chỗ xa hơn, ma lực chi nhãn điều tra bị vặn vẹo. Trên vùng đất dũng động lấy một đoàn không ra ánh sáng màn đen. Cho dù là có thể uyên thấu bất kỳ góc chết ma nhãn cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ đen phía. Sau màn đồ vật, cái kia không hề giống là thần phạt chi thạch sinh ra quấy nhiễu cấm ma pháp lĩnh vực mang cho. Người ta cảm giác giống như hoàn toàn yên tĩnh tử địa. Có chính là có, không có chính là không có. Biên giới rõ ràng, không gợn sóng chút nào. Nó càng giống như là thứ gì khác. Nào đó sống sờ sờ đồ vật, mà tại trước khi ngủ, nơi đó rõ ràng không có thứ gì. Đánh lén doanh trại châm dài cùng cột đá, bắt đầu từ đoàn kia màn đen trong bắn ra mà tới. Đây là Hayervo cảm thấy nhất là đè nén một trận chiến đấu. Theo mai phục đến tập kích đều tràn đầy quỷ dị, tầm mắt của nàng cũng khắp nơi bị quản chế. Ma quỷ mỗi một bước dường như tất cả nhằm vào nàng mà tới. Nàng hiện tại đã không để ý đi lên suy nghĩ. Địch nhân rốt cuộc là như thế nào lặng lẽ không tiếng động ép tới gần đến khoảng cách này. Mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Hắc Hà Hào trên. Bởi vì không thấy được mục tiêu vị trí cụ thể. Nàng chỉ căn cứ pháo kích kết quả làm tiếp điều chỉnh. Ở nơi này vô cùng sốt ruột bất an trong khi chờ đợi. Hắc Hà Hào rốt cuộc phát ra thứ gầm lên giận dữ. Nóng bỏng hỏa diễm nhất thời chiếu sáng nó cao lớn thân thể. Đồng thời cũng đốt sáng lên trong màn đêm doanh trại. So với âm thanh nhanh hơn mà chính là đạn đại bác. Nó xuyên thấu từng tầng một ngăn trở ở phía trước không khí. Tha duệ một chuỗi kích sóng hướng màn đen bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.